chỉ có một điểm xác nhận, sau khi Hoang rời đi Thâm Uyên thì lực lượng tổn hao cực lớn, cảnh giới cũng hoàn toàn ngã xuống, nhưng dù vậy nó cũng có được thực lực đáng sợ có thể giết chết thôn phệ đại bộ phận chân thần. Sự xuất hiện của Hoang khiến thánh tộc nhấc lên tai nạn chưa từng có. Nó cắn nuốt đại lượng cường giả thánh tộc và hàng hà tộc nhân thánh tộc để mà cường đại bản thân. Thế nhưng mà cuối cùng, thánh tộc của Thánh Hoàng dẫn đầu rất nhiều chân thần đồng loạt ra tay, cường thế vây quét Hoang. Kết quả, Hoang bị trọng thương, một chút nguyên khí vốn vừa bổ sung lại tiêu tán chín thành. Thế nhưng mà dù vậy, thánh tộc cũng không làm gì được Hoang. Dưới loại tình huống này, Hoang cùng cổ Thánh Hoàng ký kết khế ước. Đây là một cái bình đẳng khế ước, thánh tộc vì Hoang tìm kiếm huyết thực để thôn phệ, Hoang vì thánh tộc chinh chiến. Cứ như vậy, Hoang trở thành thánh thú của thánh tộc. Vốn thánh tộc dã tâm bừng bừng, muốn chúa tể tam thập tam thiên, nhưng mà nhân tộc thánh tộc đại chiến vào 36 ức năm trước đã khiến thánh tộc bỏ ra một cái giá lớn cực kỳ thê thảm đau đớn. Hoàng tổ bệ hạ, Hoàng không phải ở trong trận chiến 36 ức năm trước đã bị phong thần thiên tôn dùng thiêu đốt tánh mạng làm đại giá trọng thương, đã lâm vào ngủ say sao, ngài sao có thể thức tỉnh nó được thế? Tạo hóa thánh tử cảm giác không thể tin, qua nhiều năm như vậy, thánh tộc không chỉ có một chân. Góc truyện audio.com, thần muốn tỉnh lại Hoàng, nhưng đều đã thất bại. Cách chương.